Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 199, thỏa mãn nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hà Linh Chi vốn tưởng Phương Thần Phong sẽ phải tiếp rượu đến muộn mới có thể trở về nên khi tắm cô cũng không chốt khóa phòng. Chính vì thế mà hắn có thể vào bên trong mà không tốn một chút sức lực nào. Có lẽ vì hôm nay đã quá mệt nên Hà Linh Chi cũng buông lỏng cảnh giác hơn. Đến mức Phương Thần Phong đứng trước mặt cô từ bao giờ mà cô cũng chẳng hay. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô thông qua làn nước nóng. Cộng thêm gương mặt đỏ ửng vì hơi nước kia của Hà Linh Chi khiến tâm Phương Thần Phong nhộn nhạo xuân quang. Bỏ đi lớp trang điểm kỹ càng. Gương mặt cô lúc này thuần khiết tựa một món bảo vật không nhiễm bụi trần vậy. Hết thảy mọi thứ ở cô đều khiến Phương Thần Phong không tài nào kìm nén được ha. Em mờ muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình. Nhanh chóng loại bỏ rào cản cuối cùng trên người. Sau đó hắn lập tức từ từ tiến vào trong bồn tắm. Ấy vậy mà người nào đó vẫn chưa hề phát giác ra bản thân sắp trở thành món ăn thượng hạng mà nhắm nghiền mắt tận hưởng sự thoải mái bên trong làn. Nước ấm, sau khi vào bên trong, Phương Thần Phong lập tức vòng hai cánh tay mạnh mẽ của mình luồn qua người Hà Linh Chi rồi nâng cô lên đặt vào lòng mình. Gương mặt góc cạnh ngay lập tức vùi sâu vào bên trong cần cổ của cô vừa hôn vừa cắn. Lúc này vì bị nâng lên đột ngột nên Hà Linh Chi có chút giật mình bừng tỉnh. Khi cô còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận được một cơn mưa nụ hôn của người nào đó. Sau khi xác định được đối phương là ai, Hà Linh Chi lập tức nghiêm giọng nói. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại vào đây? Nghe câu hỏi của cô, Phương Thần Phong cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú vào việc còn đang dang dở. Giọng nói có chút khàn của hắn cất lên. Nhà của anh không ở đây thì ở đâu? Em là của anh chỉ làm những gì cần làm thôi. Những gì cần làm, Hà Linh Chi quả thực hết nói nổi với hắn. Khó khăn lắm cô mới tách được đầu hắn ra khỏi cổ mình. Sau đó liền xoay người lại đối diện với hắn mà không nhớ ra rằng bản thân đang quả thể không một mảnh vải che thân. Và hiển nhiên Phương Thần Phong không những không giận cô mà ngược lại lại vô cùng hào hứng. Ai là của anh? Em nói cho anh biết. Dù cho em và anh đã là vợ chồng, nhưng không có nghĩa anh được bắt nạt em. Anh đâu bắt nạt em. Chẳng phải đại ca em đã cảnh cáo anh là phải làm tốt nhiệm vụ của người chồng hay sao? Anh đang làm nghĩa vụ lớn lao nhất không phải sao? Dứt lời Phương Thần Phong lập tức kéo gáy Hà Linh Chi lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tìm đến nơi cao vút trước ngực cô vui đùa không chút kiêng kỵ. Vì đã quá quen với sự bá đạo này của Phương Thần Phong nên Hà Linh Chi cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là kể từ khi tiến sữa của cô được ký, CS-thích cho đến nay, thì dường như chính bản thân cô cũng trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Chỉ một sự động chạm nhẹ của Phương Thần Phong thôi cũng khiến cô cây ếch. Oái cảm dâng trào, kỳ thực không riêng gì Phương Thần Phong, mà chính bản thân cô mấy ngày nay cũng ha. Em muốn hắn rất nhiều, nhưng cô chắc chắn sẽ không có đủ dũng khí để chủ động. Cho nên đối với hành động thân mật ngày hôm nay của Phương Thần Phong cô cũng không bài xích. Về phần Phương Thần Phong, khi thấy cô không phản kháng mình thì tâm can hắn liền hoan hỉ vô cùng. Hành động cũng vì thế mà táo bạo hơn. Bàn tay đặt trên gáy cô buông lỏng rồi di chuyển xuống nơi vùng cấm của Hà Linh Chi bắt đầu trêu đùa trong khi môi hai người vẫn chưa hề tách rời nhau. Hà Linh Chi lúc này đã dần chìm trong dục võ. Ưng mà Phương Thần Phong đem đến liền quàng tay ôm lấy gáy hắn. Bàn tay thon dài luồn vào chân tóc hắn từng nhịp vu ố. Tê ve khiến Phương Thần Phong phải phát ra những tiếng thở dố. Xê chầm chầm, buông tha cho đôi môi anh đào đã bị hôn đến sưng đỏ. Phương Thần Phong lập tức vùi đầu vào nơi đờ, ấy đà ngay trước mắt. Bàn tay kia vẫn không ngừng lấy lòng em gái nhỏ của Hà Linh Chi trong làn nước ấm khiến cô phải oằn mình nhận lấy từng cơn cây ếc. Oái cảm mà hắn đem lại. Đến nước này, Phương Thần Phong đã không thể chịu đựng thêm được nữa mà nâng Hà Linh Chi lên khỏi mặt nước sau đó lau khô cơ thể cho cả hai rồi bế cô ra ngoài phòng. Ngủ, lý do vì sao hắn lại không cùng cô trong phòng tắm là bởi vì hiện tại thời tiết đã vào đông. Hơn nữa tối nay chắc chắn hắn sẽ không để cô ngủ sớm như vậy được. Cho nên hắn phải lựa chọn một nơi thật thích hợp. Còn căn phòng này, hắn không thiếu cơ hội để dùng đến. Đặt Hà Linh Chi nằm lên chiếc giường êm ái. Sau đó Phương Thần Phong lập tức nhào tới nằm đè lên người cô. Tay đan tay, da thịt sát nhau không một kẽ hở. Hắn một lần nữa đặt những nụ hôn dồn dập lên khắp mặt cùng cần cổ của Hà Linh Chi. Cách chương.